Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 834, tất muốn giết chi cho thống khoái. A nha, này cái gì cho má tiên vương tranh bá cuộc so tài cũng quá đen tối điểm chứ. Diệp Phong nhìn mình lom lom đối diện một cái thiếu nữ xinh đẹp. Phá Lệ ngạc nhiên nói. Người đang ở đây tiên vũ trên chiến trường cũng đã bị bản cuồng ma cho đào thải. Người chả thế nào có thể tham gia chung kết quyết tái. Hơn nữa loại người như ngươi thức ăn kê như vậy, cô gái yếu đuối. Lại còn thần kỳ như vậy đánh vào rồi chính cuộc so tài. Nơi này cũng không phải là Đông Phương Thiên Vực a. Hơn nữa ngươi vị kia có thể cho ngươi diễu võ dương oai cha. Cũng sớm đã thăng thiên a. Vị này để cho Diệp Phong Phá Lệ ngạc nhiên thiếu nữ xinh đẹp. Lại sẽ là đáy lòng của hắn bội cảm thân thiết Trác Nghiên. Nhưng Trác cô nương bây giờ đứng ở trên đài với hắn gọi nhịp hành vi. Lại để cho hắn rất là bực bội. Rất khó thân thiết dậy rồi. Nguyên khí thiếu nữ thần kinh. Luôn luôn đều là một cái hại người hại mình đại sát khí. Rất hiển nhiên. Cô nàng này không biết dùng rồi phương pháp gì không biết sống chết đứng ở chung kết quyết tái trên. Lôi đài, liền là bởi vì mình từng ở tiên vương lôi thượng, dụng ý muốn đón gió đi tiểu ba trượng vô lại hù dọa quá nàng. Này rõ ràng cho thấy nàng cố ý ở cho mình ấm ức quật cường trả thù. Đen cái gì đen? Ai đen a? Trác Nghiên trợn mắt nhìn Diệp Phong. Cả giận nói. Hai ta thục thuộc về thục, nếu như ngươi dám qua loa hướng bản trên người cô nương tát nước dơ. Bản cô nương như thường sẽ cho ngươi, không ngại nói cho ngươi biết, bản cô nương là hợp lý hợp pháp, quang minh chính đại đánh vào rồi chung kết quyết tái. Dùng cái gì quang minh chính đại phương pháp tốt? Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo, rất đơn giản, Trác Nghiên nhất thời mặt đầy thần khí đạo. Bản cô nương hỏi Trung ương Thiên Phủ muốn một cái hợp pháp tuyển thủ hạt giống vị trí. Sau đó ở chính giữa thiên vực tiên vương tranh bá cuộc so tài thượng. Từ lên cấp tuyển thủ chung, chọn một cái tối cạn bá tiên vương, cho hắn một số tiền lớn. Sau đó hắn đứng ở playoff tiên vương lôi thượng, hướng ta nhấc tay đầu hàng. Ha ha ha, sau đó ngươi lại tốn tam bút thiên số tiền lớn. Mua được rồi với ngươi đối chiến ba cái vòng loại đối thủ. Rốt cuộc thành công đứng đến nơi này đến cho bản cuồng ma ấm ức. Diệp Phong tức giận phi thường đạo. Cũng không tính là cho ngươi ấm ức. Nên tính là bản cô nương bất kể vốn ban đầu. Tận lực giúp ngươi lên cấp mới đúng. Trác Nghiên nhìn Diệp Phong. Kia cười phá lệ sáng lạng ánh mặt trời mặt mày vui vẻ. Để cho Diệp Phong đáy lòng phá lệ rụt rè, chỉ thấy Trác cô nương mặt đầy cười đùa nói, chỉ cần bây giờ ngươi đứng ở nơi này tiên vương lôi thượng, làm trước mặt mọi người đứng đi tiểu một chút, bản cô nương liền lập tức hướng ngươi nhấc tay đầu hàng. Thế nào, cái này lên cấp phương pháp rất đơn giản, rất mới mẻ đúng không? Ha ha ha, nguyên khí thiếu nữ não động. Thật là khó mà đoán đến làm người ta quỷ thần khó lường. Diệp Phong nhất thời bị chấn ngây người như phỗng. Hừ, thế nào, bây giờ nạo rồi đúng không? Túng đúng không? Không dám đúng không? Trác Nghiên nhất thời hai tay chống nạnh, mặt đầy dương dương đắc ý nói. Bản cô nương ngày đó tuy bị ngươi dọa sợ, nhưng thông minh đầu sau đó chuyển động. Cũng biết người tiểu vương bát đản này ngoài miệng tuy nói kiêu ngạo như vậy. Nhưng tuyệt đối không dám vô sỉ đến gan to như vậy. Bởi vì ngươi là Vũ Thánh Tông với Tiên Kiếm Tông tổ sư gia a. Bọn họ nếu như tổ sư gia dám đảm nhận. Dám ngay ở khắp thiên hạ mặt người đón gió đi tiểu ba trường. Tiểu vương bát đản, ngươi những đồ tử đồ tôn kia môn. Sau này còn ai dám có mặt ra ngoài a? Ha ha ha, nữ, cái này có gì buồn cười? Chuyện này ngoại trừ chứng minh ngươi quá ngu ngốc ngoài, ngươi còn có cái gì được ý? Diệp Phong nhìn chằm chằm mặt đầy đắc ý Trác Nghiên, mặt đầy không hiểu nói, Ngươi đem mình chỉ số thông minh thượng thiếu sót hướng khắp thiên hạ nhân rộng rãi mà báo cho. Kết quả ý muốn như thế nào à? À, Trác Nghiên suy nghĩ một chút sau. Cảm thấy chuyện này ngoại trừ chứng minh mình đương thời quá ngu ngốc ngoài. Quả thật lại không khác thu hoạch. Vì vậy thẹn quá thành giận nói. Tiểu vương bát đản, ngươi chớ đắc ý. Hôm nay bản cô nương chuẩn bị xong mấy đại đắc ý nhất sát chiêu. Nhất định phải để cho ngươi đang ở đây trước mặt mọi người bêu xấu khoe tài. Vì chính mình, trả thù tuyết hận, vậy thì tới a, bản cuồng ma ở chỗ này phụng bồi. Diệp Phong lúc này vèo một tiếng, lấy ra thiên binh, trợn mắt nhìn Trác Nghiên, ánh mắt lấp lánh đạo. Diệp Phong, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong vừa mới lượng kiếm, Trác Nghiên lập tức bị dọa đến lớn tiếng thét to. Thu, mau đưa nó thu a, bản cô nương muốn với ngươi văn so với a. Nữ, bản cuồng ma tại sao phải với ngươi văn so với? Ai quy định muốn với ngươi văn so với? Cheng, Diệp Phong đưa ngón tay búng một cái thiên binh, trợn mắt nhìn Trác Nghiên hung ba ba đạo. Nữ, lần trước bản cuồng ma thấy ngươi hèn nhát như kê, không đành lòng, đã lòng tốt để cho ngươi một lần. Nhưng là, ngươi ngàn vạn lần sao sao khác tính lầm. Bản cuồng ma cho tới bây giờ thì không phải là một cái thương hương tiếc ngọc nhân. Đối với một ít không biết điều ngoan cố phân tử, bản cuồng ma luôn luôn thủ đoạn chính là giết không tha. Này, ngươi, ngươi thật dám giết ta? Trác Nghiên nhất thời bị dọa đến sợ người lạ sinh đạo. Tại sao không dám? Diệp Phong giơ thiên binh, sải bước tiến sát đạo. Bản cuồng ma đánh quái chưa bao giờ hỏi nhân văn bối cảnh. Phàm là theo ta đối nghịch đại quái tiểu quái, hết thảy đều là tất muốn giết chi cho thống khoái. À, Trác Nghiên bị dọa đến liền lùi mấy bước, nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay thiên binh, mặt đầy hoảng sợ nói. Người tay này thượng đồ chơi hình như là chuyên môn dùng để hát đại hí cáp. Người chỉ là đang hù dọa bản cô nương. Với bản cô nương đùa giỡn cáp. Ai nói? Diệp Phong giơ cao thiên binh, hét lớn, kiếm này, danh thiên binh, từng ở tiên vũ chiến trường tiên vương lôi thượng, đem vũ cấp cửu tinh thần chiến sĩ Sasaki Fujitaro, một kiếm đánh thành một đám lông cặn bã. Chuyện này, trên đời đều biết. Nữ, ngươi có đầu hàng hay không? Có đầu hàng hay không? Có đầu hàng hay không? A a a. Vèo, một đạo hàn quang thiểm quang, một tiếng đi qua. Luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức. Cô nàng này lại không đợi bản cuồng ma đem thiên binh gác ở cổ nàng thượng. Chính mình lại cũng đã đi trước té xỉu. Tệ hại, bản cuồng ma lần này làm có chút quá thiếu đạo đức rồi. Với cô nàng này kết làm thù, sợ rằng còn càng lúc càng lớn. Phải làm sao mới ổn đây? Diệp Phong lập tức mặt đầy phá lệ thương tiếc, ôm lên bị dọa đến vựng dưới đất không ngừng phát run. Trác cô nương, dùng mũi ngửi một cái sau. Mặt đầy vui mừng nói. Cũng còn khá, cuối cùng hay lại là thơm ngát không một chút tao vị. Không hổ là Đông Phương Thiên Đế con gái, lại còn không có bị hù dọa đi tiểu. Trọng tài, nên làm cái gì? Diệp Phong ôm Trác Nghiên mặt ngó trọng tài, mặt đầy khẩn trương nói, nàng đều đã bị sợ hôn mê, còn muốn hay không bản cuồng ma cho thêm nàng bổ túc một đạo thủ tục à? Khác, Diệp Thiếu Hiệp, đừng xung động, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng xung động a. Ai ngờ trọng tài lại so với Diệp Phong càng thêm khẩn trương nói. Xử, ta lập tức cho ngươi xử. Trận chiến này, Đông Phương Thiên Vực, Tiên Vũ Tinh Vực, Vũ Thánh Tông Diệp Phong. Thắng, vị này trọng tài đại nhân bị ta tiểu tiểu hù dọa một cái lại khẩn trương thành như vậy. Cô nàng này cha, xem ra với Đông Phương Đại Đế giao tình không cạn a. Diệp Phong tựa như có điều ngộ ra. Đánh thắng trận đấu sau, tâm tình phá lệ vui vẻ luyện cấp cuồng ma. Cẩn thận từng ly từng tí ôm ngất xỉu Trác cô nương. Đối diện chiêu dương, đi xuống tiên vương lôi. sáng chói chiêu dương chiếu vào Trác cô nương kia, trương đỏ bừng trên gò má, lộ ra phá lệ sáng lạng dễ thương. Luyện cấp cuồng ma nhìn chằm chằm này trương phá lệ thân thiết quen thuộc gương mặt, hương tình tràn lan như nước thủy triều, một loại ý quái xung động không kìm lòng được nổi lên trong lòng. Bản năng chung, ở trên trán nàng, mặt đầy thương tiếc, nhẹ nhàng hôn một cái. Luyện cấp cuồng ma đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.